Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả, Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 315, công phòng đầu tiếp chiến. Cầu khen thưởng, có trung nhẫn bộ đội thổ độn trợ giúp. Đặc biệt tại tràn đầy vải bẫy dập trong biên giới. Dọn dẹp ra một con đường, là một kiện rất dễ dàng sự tình. Hạ nhẫn nhóm bị nhóm lớn đưa vào Hòa Quốc quốc cảnh. Chính thức bắt đầu nhảy qua biên giới tác chiến. Bức tạp chí trùng bức xuyên quốc gia tác chiến là một cái cực kỳ không tiện chiến thuật. Nhất là đối mặt tài nguyên phong phú Konoha. Càng phải như vậy. Nhưng là cố chấp Onoki như cũ không muốn buông tha. Đầu nhập gần 1/5 binh lực. Vượt qua Thảo Chi Quốc. Kéo dài chiến tuyến. Tấn công Konoha biên cảnh. Cho nham ẩn mang đến to lớn hậu cần áp lực. Tại tạm thời thành lập trong doanh trướng. Đông người chết triệu tập một hệ liệt thượng nhẫn cùng chỉ huy hình trung nhẫn. Bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ tác chiến. Ma đỉa thượng nhẫn, người và đá lớn thượng nhẫn, ánh lửa thượng nhẫn, phụ trách Kanabi cầu khu vực. Nơi đó là chúng ta hậu cần đường đi. Đông người chết đột vừa mở miệng, liền đem cùng đại bộ đội tới 10 tên thượng nhẫn bên trong. Gần 1/3 lực lượng, phân đi bảo vệ hậu cần đường đi. Chứng minh lương thảo đối với cái này nhánh xuyên quốc gia bộ đội tác chiến trọng yếu. Biết. Ba gã thượng nhẫn tự tin gật đầu một cái. Bọn họ tin tưởng, ba gã thượng nhẫn ra tay. Chỉ cần không phải tam nhẫn cái cấp bậc đó nhẫn giả ra tay. Không nói thắng, nhưng là bảo vệ bộ đội hậu cần tuyệt đối không có vấn đề. Ừ, kia nhờ các ngươi. Kế tiếp là trung nhẫn bộ đội, phụ trách xây dựng trận địa. Hạ nhẫn nhóm phụ trách công kích. Chư vị, thổ quốc đại nghiệp, để cho chúng ta hoàn thành. Đông người chết lần lượt ban hành một chút nhiệm vụ, giao cho mỗi cái trung nhẫn. Shirakawa làm thống ngự hạ nhẫn tiểu bộ đội cũng không phải là cái gì nổi bật bộ đội. Như cũ phân phát đến công kích làm con chốt thí trong nhiệm vụ. Là thổ quốc, thượng nhẫn nhóm cùng trung nhẫn thoáng cái nhiệt huyết kích Subaru lên. Mặc dù là nhẫn giả, nhưng là cũng đang mong đợi thành là anh hùng một ngày. Phòng lương thậm chí còn toàn bộ quân doanh. Mỗi một nham nhẫn trong lòng đều dâng lên một cổ xung động. Tại phân phát chính thức nhiệm vụ sau đó, nham ẩn liền chính thức hướng về phía Konoha phòng tiến phát động trùng kích. Bởi vì có thảo ẩn tiết bí, cho nên Konoha nhẫn giả đã sớm chuẩn bị xong nhóm lớn bẫy dập. Còn có phòng tuyến trên chiến trường, hạ nhẫn nhóm bị bện thành đội hình. Đối mặt với Konoha công sự phòng thủ, tại ra lệnh một tiếng sau đó, phát động công kích, nhanh, đem bọn họ ngăn cản trở về. Đối mặt nham ẩn hạ nhẫn nhóm công kích, Konoha các ninja núp ở công sự sau đó, lập tức đầu xạ ra đầy trời ám khí, giúp ta ngăn trở. Shirakawa tại đợt thứ nhất công kích trong, thân trước sĩ tốt, nhìn tràn đầy không bay tới Shuriken. Hắn lúc này hạ nhẫn thủ hạ, đã có hơn 20 người. Biết. Hạ nhẫn nhóm vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời thân hình chợt lóe, tập thể che ở trước người hắn, dùng khổ không hoặc là còn lại thủ pháp, đón đỡ ám khí, mà Shirakawa là ở tại bọn hắn dưới sự bảo vệ. Hai tay kết thổ độn ấn, thổ độn địa chấn hạt nhân. Shirakawa hô to một tiếng, cúi người ấn mà, chạy nhanh phía trước thổ địa nhất thời rầm rầm vang dội. Nhô lên một cái 3 đến 4 mét gặp khoan box thổ nhưỡng. Ngăn trở đầy trời ám khí. Đầy ở. Về phía trước nghiền. Shirakawa quát lên. Biết. Hơn 20 danh hạ nhẫn không phải người ngu. Mấy cái thân thể cao lớn. Nhất thời tiến lên hai tay chống ở to lớn box thổ nhưỡng. Về phía trước ầm ầm ầm đẩy đi. Kỳ hạ vài tên tinh kiền hạ nhẫn. Cũng không cần Shirakawa nhắc lại. Trực tiếp nhảy lên box phía trên, dựa vào chỗ cao, hướng xa xa Konoha công sự trong đầu xạ ám khí phản kích. Dùng khối này dùng động hạt nhân cắt ra tới thổ nhưỡng. Trong nháy mắt trở thành một khối di động xe tăng. Đáng ghét, ngăn trở bọn họ, chính xác không thể để cho bọn họ xông vào. Konoha trung nhẫn nhìn đột nhiên từ mặt đất nhô lên đến. Hơn nữa hướng nơi này di động box. Không khỏi lớn tiếng quát, nhưng là đã tới không kịp, to lớn miếng đất đẩy kim sơn ngược ngọc trụ một dạng ngang nghiền vào công sự. Konoha chiến địa công sự. Tại khối nham thạch lớn này trước mặt, căn bản không có tác dụng. Xé ra lỗ hổng, tấn công. Shirakawa quát lên, phụ cận hạ nhẫn tiểu đội nhất thời bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Mà này mặt đại miếng đất, đã hoàn toàn đẩy tới Konoha công sự. Phía trên hạ nhẫn cũng nhảy xuống, bắt đầu tác chiến, đem lỗ hổng hoàn toàn xé ra. Quá tốt, xa xa đông người chết thông qua cảm giác nhẫn giả, thấy trận đầu lại xé ra Konoha công sự, không khỏi vui mừng quá đổi. Hắn là như vậy chỉ huy hình thượng nhẫn, liếc mắt một liền thấy xuyên Shirakawa cách làm, lấy địa chấn hạt nhân cắt ra một khối đại nham thạch. Sau đó lấy đại nham thạch đề phòng thể, tiến hành công kích, vọt vào sau này, chiếm đóng trận địa, sau đó sẽ lấy hạ nhẫn nhóm vững chắc trận địa, xé ra phe địch công sự lỗ hổng. Loại này chiến pháp tham khảo đến Napoleon chinh phục châu Âu phương pháp. Chỉ bất quá không có đại pháo, cũng không có kỵ binh. Hạ nhẫn nhóm có hay không có thể củng cố ở cướp đoạt trận địa? Rất là một cái vấn đề. Hiện tại nhượng đội thứ hai hạ nhẫn đặt lên đi. Lấy thực lực tuyệt đối. Ép vỡ đi Konoha phòng tuyến. Đông người chết cũng nhìn ra Shirakawa chiến thuật trong vấn đề. Trực tiếp nhượng thê đội thứ hai hạ nhẫn cùng trung nhẫn nhóm xông lên. Đồng thời mệnh lệnh còn lại công kích Konoha trận doanh trung nhẫn nhóm. Theo luật bắt trước, lấy to lớn mỏm đá khối là trợ lực. Kết cấu di động pháo đài. Trùng kích Konoha công sự. Rút lui, Konoha công sự trong. Konoha nhẫn giả bắt đầu lẫn nhau triệu tập. Bọn họ công sự phòng thủ. Tại nham ẩn thổ độn trước mặt, căn bản không có thể một đòn, cho nên phải thối lui về phía sau. Lại quyết định, hỏa độn hào long hỏa chi thuật. Konoha ba gã thượng nhẫn dẫn đầu, liên hiệp mấy tên trung nhẫn, thả ra ngút trời hỏa độn, nhất thời đốt chết nhóm lớn nham ẩn hạ nhẫn. Đáng ghét, Shirakawa cảm giác đập vào mặt nóng bức, nhìn trùng kích tới hỏa độn, không khỏi cắn cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bước nhanh chạy to lớn hỏa diễm trước mặt, cái miệng phun ra bùn lầy, thổ độn thổ lưu bích, chakra tạo thành bùn lầy, phun tới trên đất, trên mặt đất nhất thời xông ra một đạo tường thành như vậy tường đất tường ốp, đem trào thiên liệt cái chắn lửa ở, bảo vệ sau lưng những kia vô tội hạ nhẫn. Shirakawa một thân một mình ngăn trở Konoha tập họp ba gã thượng nhẫn và mấy tên trung nhẫn chế tạo ra hỏa độn. Tự nhiên lực không đủ, trong nháy mắt, trên tường thành, lại gắn đầy vết nứt, tùy thời muốn nứt mở, không khí nóng rực lên, hỏa độn nhiệt lượng thấm vào tới, đập vào mặt, thổ độn thổ lưu bích. Vài tên nham ẩn trung nhẫn thấy Shirakawa tiến lên, nhất thời nhảy vọt tiến lên, cái miệng phun ra bùn lầy, biến hóa ra to tướng, nối thành một mảnh, thêm dày Shirakawa thổ lưu bích. Ngăn trở thao thiên hỏa diễm. A, đột nhiên một tên thả ra hỏa độn trung nhẫn hét thảm một tiếng. Dưới chân thổ nhưỡng trong chui ra một tên nham ẩn thượng nhẫn. Trong nháy mắt đánh chết hắn. Bịch bịch, dưới chân thổ nhưỡng trong. Liên tiếp, lao ra nham ẩn trung nhẫn nhóm. Từ lòng đất lẻn tới. Trong nháy mắt đánh loạn Konoha trận cước. Hỏa độn cũng bị dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.